Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Phất tay, hắn liền đem quanh người hắn còn sót lại điểm sáng đánh vào đôi tỉ muội này thể nội. Bây giờ hắn bổn nguyên đã triệt để thuế biến. Những điểm sáng này đã đối với hắn vô dụng. Cho tới bây giờ hắn đã hiểu những điểm sáng này bản chất. Đây là cái này gốc thần thụ trăm vạn năm đến dựng dục ra tạo hóa lực. Có được đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Bây giờ mặc dù là cải tạo hắn bổn nguyên đã tiêu hao 9 thành. Nhưng cái này còn lại phía dưới 1 thành đối với người bình thường tới nói vẫn là thiên đại cơ. Duyên, như hắn, vô luận là hỗn độn bổn nguyên vẫn là tử khí bổn nguyên đều cường đại vô cùng. Mỗi một loại bổn nguyên đơn độc lấy ra cũng có thể xưng chí tôn. Nhưng này lực lượng vậy mà có thể thêm 2 loại bổn nguyên dung hợp cùng thuế biến. Này loại thần hiệu có thể xưng tạo hóa, ánh sáng nhập thể. Cái này 2 tỷ muội nhưng không có sinh ra như Trương Đạo Nhất vừa rồi một loại cự đại biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là các nàng ánh mắt 2 người càng sáng ngời trong suốt. Chúng ta đi thôi. Trương Đạo Nhất phất tay nói. Động tĩnh bên này vừa rồi giống như bị cái gì lực lượng che giấu. Vô luận là trước kia thoát ánh sáng cùng cái kia trong suốt cự trưởng giao thủ. Vẫn là về sau hắn tại cái kia liệt diễm trường hà quyết đấu. Cả 2 động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát giác đến động tĩnh của nơi này. Thánh âm học viện cao thủ không ít, thậm chí còn có cấp 5 cường giả tọa chấn. Này loại cường giả thủ đoạn thông thần, nếu là buông ra thần thức, có thể bao phủ phạm vi 1000 vạn dặm. Nhưng lúc này những cường giả kia lại hoàn toàn không có phát giác được nơi đây động tĩnh. Các ngươi có hay không phát giác được mình có thay đổi gì? Đi trên đường Trương Đạo Nhất hỏi, như thế tạo hóa lực đối với hắn có thần hiệu như thế. Không có khả năng đối đôi tỉ muội này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tình huống hiện tại hắn có chút không hiểu, ta cảm giác được ta hiện tại tâm thần vô cùng trong suốt. Phảng phất có thể phản chiếu thiên địa vạn vật, mà lại ta rõ ràng trong cơ thể của ta phảng phất có đồ vật tại thai nghén. Tuần Nghĩ Tuyết nói, cảm giác của ta giống như tỉ tỉ. Tuần Tư Vũ nói, tại sao ta cảm giác cái này thần thụ tựa như là đặc địa vì tiểu trương tử ngươi nở hoa. 100 vạn năm không thấy nó nở hoa. Kết nếu ngươi thoáng qua một cái đến, hoa liền mở ra. Tuần Tư Vũ thẳng tắp nhìn về phía Trương Đạo Nhất, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Chỉ là trùng hợp thôi. Trương Đạo Nhất qua loa nói, có lẽ là ta khí vận tề thiên, vừa vặn đụng phải lần này cơ duyên. Tuy nhiên nghe một chút Tuần Tư Vũ nói như vậy, hắn lại nghĩ tới cái kia tạo hóa lực bên trong tích chứa điểm này tin tức. Câu kia, hôm nay ta độ ngươi, ngày sau ngươi độ ta. Để hắn có chút không hiểu, hôm nay ta độ ngươi câu này, hắn có thể hiểu được. Cái gọi là độ hẳn là chỉ hôm nay trận này cơ duyên. Nhưng sau một câu hắn lại có chút không hiểu, về sau hắn đến tột cùng nên như thế nào đi độ. Trong tin tức hoàn toàn không có bàn giao, mà lại đoạn tin tức này phảng phất liền chắc chắn hắn về sau chắc chắn đến độ nó. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau cùng trong lòng của hắn thầm thầm thở dài. Bây giờ hắn vẫn là quá yếu ớt. Rất nhiều chân tướng đều bị che giấu. Hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Đi vào Thánh Âm Học Viện, đặt chân cái kia bóng loáng như lưu ly trên mặt đất. Trương Đạo Nhất lập tức cảm giác có từng tia ôn nhuận lực lượng tại tầm bổ nhục thể của hắn tinh thần, tuy nhiên lực lượng này cực yếu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lưu Ly Thần Ngọc, đây cũng là cao thủ sau này tạo hóa mà thành đi. Trương Đạo Nhất nhìn dưới mặt đất, cười nói, cái này là năm đó Thánh Âm Tôn giả chứng được đạo quả về sau. Thi triển đại thần thông cải tạo. Nguyên bản đây chỉ là phổ thông mặt đất, nhưng đi qua Thánh Âm Tôn giả phen này cải tạo về sau. Bây giờ qua gần 100 vạn năm cũng không từng hủ diệt. Tuần Nghĩ Tuyết cười giải thích nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, đã sớm nghe nói quả cảnh đại năng lực lượng vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên kỳ ngôn không giả, như một loại điểm thạch thành kim. hóa thành bùn vì thạch thủ đoạn, liền ngay cả cấp 2 cao thủ đều có thể bằng vào thần thông làm đến. Nhưng loại thủ đoạn này đều là có thời gian hạn chế. Chỉ cần dần dần, thần thông bên trong lực lượng thối lui, kim vẫn vì lần nữa hóa thành thạch đầu. Thạch đầu cũng lần nữa sẽ hóa thành bùn đất. Tựa như rất nhiều thần thoại cố sự bên trong, đều sẽ có thần tiên cầm thạch đầu biến hoàng kim lừa gạt phàm nhân. Đợi cho thần tiên sau khi đi, không được bao lâu hoàng kim liền lại biến thành thạch đầu. Đây chính là nó bên trong thần thông lực lượng thối lui nguyên nhân. Mà quả cảnh đại năng thi triển những này thần thông lại là vĩnh cửu cải biến. Là từ trên bản chất cải biến, biến thành hoàng kim về sau. Nó liền là chân chính hoàng kim, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đây là ngộ đạo thai. Tục truyền thánh âm tôn giả từng ở đây ngộ đạo. Chấm ngoặc kép, đây là thánh vách tường. Người nhìn cái này trưởng ấn, nghe nói là thiên nguyên đại đế năm đó lưu lại. Chấm ngoặc kép, đây là thần nữ hồ. Nghe nói trước kia mỗi đến đêm trăng tròn liền sẽ có thần nữ ở trong nước múa kiếm. Chấm ngoặc kép, đôi tỷ muội này dẫn theo Trương đạo nhất tại thánh âm trong học viện du lãm. Có hai người bọn họ dẫn đường. Hắn trong này thông hành không trở ngại. Đây cũng là hai người bọn họ sớm giúp Trương đạo nhất hẹn trước nguyên nhân. Nếu không như cái này loại học viện bình thường đều sẽ không cho phép ngoài viện nhân viên tùy ý tiến đến du lãm. Dù sao nơi này là học viện, mà không phải du lịch cảnh điểm. Đi ở trong học viện, Trương đạo nhất nhìn lấy phụ cận lui tới học sinh. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy nhiên thiên nguyên giới mới đi qua 6-7 năm, nhưng hắn tại thời gian khác lại vượt qua mấy trăm năm. Bây giờ lại vào học viện, thấy cái này tràn đầy tinh thần phấn chấn học sinh, liền phảng phất lại về tới lúc trước ở trong học viện học tập thời gian. Lúc ấy hắn vừa xuyên việt thiên nguyên không bao lâu, nhân sinh địa không chín, lại đưa mắt không quen. Cái kia loại cảm giác cô tịch thật sự là khó mà nói nên lời. Chỉ có ở sân trường bên trong mới có thể cho tâm linh của hắn một chút an ủi. Cũng may về sau hắn quen biết Vương Hạo Nhưng, quen biết Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội, cùng một số nó bằng hữu của hắn. Hắn mới dần dần đánh tan tâm lý cái kia loại cảm giác cô tịch. Mà bây giờ hắn xuyên toa chư giới, ma luyện tâm linh, sớm đã mài đi năm đó cái kia loại sợ hãi cảm giác. Bây giờ hắn hồi tưởng lại lúc trước mình, thật sự là cảm xúc rất nhiều. Một đầu ghế dài, ba người, Trương đạo nhất ngồi ở trong đó. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội ngồi tại hai bên, nhìn qua phía trước thanh tịnh tinh khiết hồ nước. Bọn hắn cười nói chuyện phiếm lên năm đó ở trong học viện chuyện lý thú. Chợt có gió nhẹ quét, mang theo một chút ướt át thủy khí, làm cho người ta cảm thấy một loại thanh lương cảm giác. Nơi này mặc dù ở vào thần dưới cây, nhưng trên bầu trời nhưng lại một cái nhân tạo tiểu thái dương tại vì nơi này cung cấp lấy quang. Minh, cái kia vòng tiểu thái dương là đại năng giả rút ra trên bầu trời thái dương tinh bổn nguyên lực. Luyện chế, nó quang mang cùng bầu trời bên trong chân chính đại nhật không khác nhau chút nào. Nghĩ không ra ngươi bây giờ đều mạnh như vậy, mà hai chúng ta lại ngay cả còn tại cấp một lắc lư. Tán gẫu, Tuần Nghĩ Tiết hơi xúc động. Ngươi bây giờ mạnh như vậy, về sau khẳng định sẽ còn mạnh hơn. Về sau ngươi sẽ không quên chúng ta đi. Tuần Tư Vũ nói, nghe nói rất nhiều người mạnh lên sau đều tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ta cũng không muốn ngươi về sau cũng thay đổi thành như thế. Sẽ không. Ta tu cũng không phải cái kia loại diệt tuyệt nhân tính vô tình chi đạo. Trương đạo nhất cười nói. Vậy chúng ta ngoéo tay. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nay ngày nói lời. Tuần Tư Vũ hờn dỗi nói. Nói nàng liền vươn một căn tựa như bạch ngọc chế tạo xanh thảm ngón tay ngọc. Tốt, ngoéo tay. Trương đạo nhất cười đưa tay ra chỉ. Câu đi lên, ngoéo tay treo ngược. 10.000 năm, không, vĩnh viễn cũng không cho biến. Tuần Tư Vũ nhẹ giọng nỉ non nói. Dưới ánh mặt trời cảnh tượng này phảng phất trở thành vĩnh hằng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.